Trùng sinh chi thiên hạ, chương 106, góc truyện audio.com. Đi qua đường nhỏ của Nhạn Môn Quan, một con đường người thường ít đi. 5 người 10 con ngựa khỏe mạnh một đường phóng nhanh, gần 500 dặm lộ trình. Bọn họ thay ngựa không đổi người, chỉ tốn 3 ngày thời gian đã từ Bắc Kinh chạy đến Nhạn Môn Quan. Nếu là Ninh Vân Tấn ở đây có thể nhận ra, người dẫn đầu nọ đúng là Tam Hoàng Tử Đại Thương Mông Hoặc. Ở phía sau hắn một trái một phải phân biệt là Lý Vĩnh và Thanh Thanh. Người vị trí phía sau thân nữa là hai đại hán, trong đó một người đúng là ngày ấy truy kích hắn, giờ phút này trên mặt người nọ còn mang theo một đường vết roi. Rõ ràng là bị trừng phạt qua, giờ này đã tới gần hoàng hôn, lại có hai khắc là phải đóng cửa thành. Nhìn đội ngũ thật dài, Mông Hoặc một ánh mắt, một đại hán khác đã nhảy xuống ngựa, đi đến cạnh viên quan nhỏ ở cửa thành, nhét qua một tiểu nguyên bảo bạc nặng trịch khiến viên quan nhỏ kia vui vẻ ra mặt. Bọn họ ngày thường tuy rằng có thể cướp đoạt được một ít nước luộc, nhưng hào phóng như vậy lại không nhiều lắm, cũng không làm kiểm tra nhiều đã đem đoàn người Mông Hoặc thả ra cửa ải trước thiên. Chờ đến sau khi ra Nhạn Môn Quan, 5 người mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không biết chính là tối ngày đó bức tranh chóc nã đã được khoái mã truyền lại đến cửa thành. Viên quan nhỏ để cho đám tội phạm truy nã này chạy biết mình phạm vào sai lầm lớn. Sau khi cùng đồng nghiệp chia bạc, từ nay về sau im bặt không đề cập tới việc này. Khiến triều đình mất đi cơ hội truy kích, xem ra đại hạ còn chưa kịp phản ứng. Mông Hoặc chậm tốc độ ngựa lại, một đường này phóng nhanh, không ngừng cưỡi ngựa người cũng mệt mỏi chịu không nổi, hiện giờ ra cửa ải tựa như giống giao long nhập biển. Không cần lại lo lắng quan binh vây quét, có thể hơi chút thả lỏng thoải mái. Trong 5 người Thanh Thanh một nữ tử yếu ớt thể lực là kém nhất. Sớm đã không còn phong hoa tuyệt đại chi tư ngày đó. Trên nét mặt lộ ra tiều tụy. Nàng lo lắng mà nói, chủ tử, chúng ta lần này xem như lật thuyền trong mương, điều khác không nói, nội thị của Tam Hoàng Tử là thật vất vả đào tạo ra. Chúng ra trở về làm sao công đạo với đại vương, không tuyển Tam Hoàng Tử kia, chung quy còn có biện pháp khác, nếu thật sự phải đảo loạn cung đình đại hạ, thì thật tứ hoàng tử cũng là lựa chọn không tồi. Mông Hoặc tuy rằng chỉ là nhược quán chi nam, cũng là thuở nhỏ đã đi theo Mông Tháp chinh chiến, được nhận tin cậy của Mông Tháp, hơn nữa nguyên bản kế hoạch chính là hắn một tay định ra. Tự nhiên hết sức hiểu biết tình huống trong đó, thừa dịp Tam Hoàng Tử tuổi con nhỏ, khống chế nội thị của hắn với hắn tiến hành giáo dục biến đổi ngầm. Nếu mà đem tâm hắn nuôi lớn, với tình huống hiện tại của đại hạ, nếu thái tử bị kéo xuống ngựa, cục diện hỗn loạn kia đã có thể vẻ vang, vì khống chế nội thị kia, những người bọn họ đã không biết tiêu phí không ít tâm lực. Thanh Thanh tò mò hỏi, nếu Tam Hoàng Tử không phải sự lựa chọn tốt nhất, chủ tử trước kia vì sao chọn hắn, ai bảo hắn cũng là Tam chứ, lần này tai vạ gió bay thì cho hắn xui xẻo. Mông Hoặc cười ha ha nói, hắn tuy rằng thứ hạng thứ ba, nhưng cũng là con trai trưởng. Thân phận ở đại thương là tôn quý nhất, tính tình khó tránh khỏi có chút bừa bãi. Hắn giơ giơ roi ngựa lên nói, chỉ tiếc mỹ nhân kia không thể thu vào tay. Nguyên lai hắn chẳng những có tài văn, còn có tài võ. Các ngươi ở kinh thành nhiều năm như thế, cư nhiên một chút cũng không thể hỏi thăm ra. Thanh Thanh thấy hắn tức giận, vội vàng xin lỗi, vì tình báo sai lầm của bọn họ tiến thành giải thích. Ninh Vân Tấn kia từ nhỏ theo sư là Thanh Dương Tử và Kiến Đình Tiên Sinh. Lại chỉ là học văn và tạp học, cho tới nay chưa thấy hắn luyện qua võ. Sau theo sư Đại Tông Sư càng là 10 ngày mới một khóa. Truyền thụ đều là tri thức năng lực huyết mạch, thật sự không có ai thấy qua hắn trước mặt người khác luyện võ. Thật sự là không thể nào thăm dò, lại nói, một người dù sao tinh lực hữu hạn. Hắn chỉ là muốn khoa cửa và học tri thức năng lực huyết mạch cũng đã phải tiêu phí không ít thời gian. Thật sự là không ai nghĩ rằng hắn còn có một thân võ nghệ tốt như thế. Cho dù sau khi chúng hai độc nặng, còn có thể chạy thoát bao vây. Thật sự sự kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đều là một mình trốn ở trong phòng luyện tập chiêu thuật? Mông Hoặc đem roi ngựa ở trong tay vỗ vỗ, lẩm bẩm, nhưng mà một đường vũ kỹ. Không cùng người đối chiêu phá chiêu chung quy chỉ là lý luận suông. Không có khả năng luyện tốt nha, có lẽ mỹ nhân kia thật sự là thiên tài được trời ưu ái hay sao? Hắn ta không biết, có chút phương diện là chân tướng. Ninh Vân Tấn mấy năm nay luyện công đều thật là trốn ở trong phòng luyện. Nhiều nhất tại thời điểm không người ngẫu nhiên cùng Ninh Vân Đình đỡ chiêu mấy lần. Đời trước trải qua nhiều trải nghiệm sinh tử như thế, có chút phản ứng đã khắc vào trong linh hồn hắn. Hoàn toàn không cần lại hướng những người khác như thế còn phải đi từng chiêu thức quen thuộc. Mà Ninh Vân Đình mặc dù trung hậu thành thật đi nữa, cũng không phải miệng lưỡi đem tình huống của đệ đệ nơi nơi nói lung tung với người ta. Về phần hai người Ninh Đào Húc và Ninh Kính Hiền hiểu rõ tình huống. Làm trưởng bối Ninh Vân Tấn sự tích khác cũng đã đủ khoe khoang. Hoàn toàn không cần lại dệt hoa trên gấm, mất công chọc người khác ghen tị. Bởi vậy việc này tự nhiên thì có vẻ phá lệ bí mật. Năm đó cơ hội duy nhất Ninh Vân Tấn triển lộ vũ kỹ là tại thời gian nạn lũ. Khi đó rối loạn, chân chính thấy rõ hắn giết người chỉ có một mình Văn Chân mà thôi. Bởi vậy tất cả mọi người cho là công hắn cứu giá chỉ là chăm sóc hoàng thượng vài ngày mà thôi. Lý Vĩnh nhớ những ngày cùng Ninh Vân Tấn trò chuyện với nhau thật vui. Tuy rằng thời gian ngắn, nhưng hắn đối với tài học nhân phẩm của Ninh Vân Tấn ngược lại chân tâm bội phục. Quay đầu lại nhìn liếc Nhạn Môn Quan hoành tráng, hắn phiền muộn mà nói, Ninh đại nhân kỳ tài ngút trời, thường nhân khó kịp, nói đến ta càng thêm tâm ngứa, trên đời này cư nhiên thật sự có người rực rỡ xuất sắc như thế. Hành trình kinh thành lần này cũng không tính công toi, Mông Hoặc chỉ là xa xa gặp qua Ninh Vân Tấn mấy lần. Mỗi lần còn đều chỉ là trộm nhìn về phía xa, không dám tới gần, dù sao diện mạo của hắn bất đồng với người Trung Nguyên. Quá mức gây chú ý, hắn vốn là người thích sắc đẹp. Hơn nữa nam nữ không kỵ, tuy rằng tuổi không lớn lắm, trong nhà Mỹ thiếp luyến đồng lại thu nạp không ít, nhưng ít nhiều công phu dâm dật lấy ra cho tiểu đồng cùng khi lấy ra cho Ninh Vân Tấn thật là khác nhau một trời một vực. Mấy lần thoáng lướt nhìn qua kia khiến hắn đối với Ninh Vân Tấn quả thật thèm nhỏ dãi. Bằng không cũng sẽ không sau khi mất bức tranh, đã tùy tiện vận dụng lực lượng kinh thành, nghĩ muốn đem người thu vào tay. Hắn quay đầu nói với Lý Vĩnh, yên tâm đi, một ngày nào đó chúng ta còn sẽ đường đường chính chính đi vào Nhạn Môn Quan. Đi vào Tử Cấm Thành, cả người lộ ra hung quanh liếm liếm môi, đến lúc đó thiên hạ này. Mỹ nhân này đều phải là của mình. Tết âm lịch Thiên Thụ năm thứ 20, mấy quan lão gia kinh thành trải qua đến độ không thoải mái. Đầu tiên là bởi vì án gián điệp không ít người bị tạm thời cách chức điều tra. Tuy rằng bắt không ít người, nhưng người chủ mưu không bắt được, trong đó cư nhiên còn liên lụy đến nội thị Tam Hoàng Tử. Càng chọc cho quan trường chấn động. Ai cũng không nghĩ tới tay tộc Phụng Vũ cư nhiên đã đưa tới trong hậu cung. Sau lại có chuyện phúc kiến dân loạn, chọc đến nguyên bản chỉ còn chờ các bộ nghỉ ngơi đã phải lần nữa đi làm. Nguyên bản tưởng rằng chỉ cần xử lý xong việc này có thể hảo hảo trải qua cái Tết âm lịch. Không nghĩ tới Hoàng thượng lại trực tiếp hạ lệnh tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Kể từ đó ngày nghỉ Tết âm lịch của mọi người đều ngâm nước nóng. Tuy rằng nghi thức điển lễ cố định như cũ, nhưng tham gia xong vẫn phải là về nha môn tăng ca. Tại bầu không khí khẩn trương này, Ninh Vân Tấn tự nhiên cũng không tiện lấy cơ tay mình bị thương trốn ở trong nhà. Cho dù nghĩ muốn trốn Văn Chân cũng không thể không tiếp tục đến Nam Thư Phòng làm nhiệm vụ. Càng là loại thời điểm này, thư ký riêng bọn họ đây chuyện tình liền nhiều, bọn họ vốn thiếu một người. Ninh Vân Tấn thậm chí phải xách thương ra trận mới có thể đúng lúc hoàn thành công tác công văn mỗi ngày. Cũng may Văn Chân cũng là thật sự bận, không có thời gian quấy rầy hắn, có thể làm cho Ninh Vân Tấn tránh xấu hổ, chuyên tâm công tác. Đại niên sơ ngũ hôm nay vừa lúc đến phiên Ninh Vân Tấn trực ca. Hôm nay hoặc có lẽ là đốt lửa không quá cao, phòng trực của bọn họ có chút lạnh. Ninh Vân Tấn đem mình quấn ở trong chăn, chỉ có một đầu cánh tay lộ ra bên ngoài, chuyên chú mà sao chép. Hắn viết chính là chi tiết quy định mình tiêu phí không ít công phu làm ra để thực hành cất kho. Sau chuyện Phúc Kiến bùng nổ lần này, Văn Chân rốt cuộc quyết định triệt để cải cách chế độ cất kho. Bởi vậy đem chiếc tử giữ lại kia đưa ra, sau khi trải qua vô số lần thảo luận cùng nhóm các lão. Cuối cùng định là tại ba vùng Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến trước làm thử 3 năm, lại mở rộng ra toàn quốc. Bởi vậy làm người hiểu rõ nhất chuyện này, Ninh Vân Tấn phải trước nghĩ ra một bản điều trần càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh cực nhỏ, Ninh Vân Tấn nhất thời tỉnh táo mà ngẩng đầu. Sau khi trải qua sự kiện ám sát lần này, hiện tại hắn cảnh giác hơn, cuối cùng có chút tự giác mình không phải là tiểu nhi không có tiếng tăm gì nữa. Dù sao hiện giờ mình đã có thể vào sổ đen của tộc Phụng Vũ. Ninh Vân Tấn sau khi đột phá tầng 3, tai mắt càng thêm sắc bén, người nọ làm ra âm thanh tuy rằng cực độ cẩn thận. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nghe ra đối phương đang dẫm trên mặt tuyết nhẹ tiếng bước đi. Dựa theo phân chia của giới võ học, đem tầng lớp của người luyện võ chia làm 3 loại đại tông sư. Tông sư, đỉnh cấp cao thủ, tuy rằng đời này Ninh Vân Tấn không có kinh nghiệm cùng người đối chiến. Nhưng mà đã có thể không chút khách khí mà nói tiến nhập vào hang ngũ cao thủ cấp cao. Người nọ đầu tiên là đi tới môn khẩu, tiếp tiếng bước chân tạm dừng vài giây, lại tựa hồ xoay người hướng phía sau đi, xem ra không phải ám sát Ninh Vân Tấn mới vừa sinh ra suy nghĩ này. Người nọ rồi lại đột nhiên hướng phương hướng trong phòng bước nhanh vài bước. Tiếp đó cửa đã bị người đẩy ra. Một làn giá lạnh trực tiếp lướt vào, khiến Ninh Vân Tấn dùng mình một cái, chờ đến thấy rõ người tới, biểu tình của hắn nhất thời đại biến, vấp mương, tập kích đêm, hắn vừa mới chuẩn bị xốc chăn lên, đứng dậy hành lễ, Văn Chân cũng đã lắc mình một cái ngồi ở trên kháng. Một tay đè hắn lại, đừng gây sức ép, chậm là lặng lẽ tới, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Ninh Vân Tấn đem xúc động mình thuận tay chuẩn bị phản kháng cưỡng chế trở về. Công lực Văn Chân vẫn luôn cao hơn hắn, lần này mình có thể nghe thấy động tĩnh của hắn ta. Rõ ràng đã đại biểu Văn Chân còn chưa khôi phục, tuy rằng cảm kích chuyện người này đem đó độ công trị thương cho mình. Nhưng sau khi đó chuyện tệ giữa hai người đem chút cảm kích ấy hoàn toàn tưới tắt. Hiện giờ hai người gần kề. Lại nghe Văn Chân nói trắng ra như thế, Ninh Vân khó tránh khỏi không được tự nhiên, xấu hổ mà nói, Hoàng thượng, đây không hợp lễ, chậm nói mới là lễ. Văn Chân vén lên một lọn tóc của hắn, khóe miệng ngậm cười, vô ý mà nói, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu đối với người mình thích còn nơi trốn giảng quy củ. Làm sao có thể đem tâm người này thu vào tay, nếu ở trong lòng tiểu tử này mình là trưởng bối. Là hoàng đế, vậy mình đầu tiên phải đánh vỡ chính là tầng vách tường ngăn cách này. Ninh Vân Tấn bị nghẹn, lời này nói như vậy không sai, nhưng mà chung quy cảm thấy không đúng chỗ nào. Văn Chân bị quẫn bách của hắn chọc cười, có chút phiền muộn mà nói, trẫm chỉ cần vừa thấy ngươi đã cảm thấy tâm tình thư sướng hơn. Kể từ đó, trái lại thật sự luyến tiếc thả ngươi đến hộ bộ, nếu như không có thổ lộ của Văn Chân. Với trình độ cẩu thả của Ninh Vân Tấn đã đem những lời này của hắn xem nhẹ. Nhưng hiện tại hắn càng nghe càng cảm thấy không đúng. Tuyệt bích này là kiểu lời đường mật của Văn Chân hả? Vừa nghĩ tới Văn Chân cư nhiên nói với mình kiểu lời tâm tình tiểu nữ nhi này. Hắn đã bị kéo cả người da gà da vịt nổi lên. Ngay cả Văn Chân để lộ ra cương vị của mình thay đổi cũng không chú ý trực tiếp thốt ra nói. Hoàng thượng ngài hôm nay uống lộn thuốc à? Tiếng nói hắn vừa dứt, đã bị Văn Chân trừng mắt một cái. Vì thế cuối cùng là đem câu, sao bỏ bê trị liệu nghẹn lại miệng. Cách chương.